tốt nhất con rể, chương 1602, đáp ứng ngươi làm được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hán lời này vừa mới nói xong, trong phòng mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, một cái bước dài vọt tới giường trước, một cái mò lên cang kim long mạch đập, chỉ cảm thấy cang kim long mạch đập đã không có một chút động tĩnh. Một bên Vương Thiệu Cầm khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Vừa vặn tắt thở, sau cùng, cang kim long vẫn không thể nào chống được Lâm Vũ tới này một khắc. Cái gì, ngoài phòng Vân Chu nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc vọt vào, nước mắt lập tức như vỡ đê lăn rùng mà ra, run giọng nói. Kim Long thúc, thúc thúc, ra ngoài, Lâm Vũ cau mày, trầm giọng hướng Vân Chu quát lớn một tiếng, vừa nói nắm lấy một bên túi châm. Gia Vinh, ngươi hẳn là còn có thể cứu sống hắn. Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm hai người nhìn thấy Lâm Vũ cử động. Thần sắc không khỏi biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói thử một chút, Lâm Vũ cắn răng nói. Hắn có thể kiểm tra xong tới cang kim long tắt thở bất quá mới mười mấy giây thời gian mà thôi, nếu như là ngoại thương có lẽ là tự nhiên tử vong, có lẽ cang kim long đã là chết thật thế, nhưng nếu như là ngộ độc là có thể tại chính thức tử vong trước đó, sớm xuất hiện giả tính chất tử vong. Cho nên, trên lý luận cang kim long còn có thể cứu. Nghe được hắn lời này, Vương Thiệu Cầm cùng Đậu Trọng Dung thần sắc khẽ động, lại không nhiều lời, vội vàng hướng mọi người hô. Ra ngoài, đều ra ngoài. Nói xong chính bọn hắn cũng cùng đi theo ra gian nhà. Cẩn thận giúp Lâm Vũ khép cửa lại. Lúc này Lâm Vũ đã cấp tốc đẩy ra cang kim long miệng, đem một hạt hộ tâm hoàn nhét vào cang kim long trong miệng, đồng thời mò lên ngân châm, bắt đầu cho trên giường bệnh cang kim long làm lên châm. Hắn lần này châm pháp đâm 10 phần đơn giản mau lẹ, đầu tiên là tại cang kim long ở ngực ghim 2 châm, bảo vệ tâm mạch, tiếp theo kéo qua cang kim long chân, tại cang kim long trúc tân huyệt cùng phong long trên huyệt ghim 2 châm, thông qua hai cái này hàng ứ độc huyệt vị, đem chính mình thể nội linh lực đưa vào cang kim long thể nội, để trợ giúp cang kim long thanh lý thể nội ứ độc. Dựa theo cang kim long tình huống bây giờ, phổ thông châm cứu đã không được cái tác dụng gì, cho nên duy nhất hy vọng chính là thông qua Lâm Vũ thể nội linh lực đem ứ độc ép tràn ra tới. Bởi vì đậu tân di bọn hắn mang đến là phổ thông ngân châm, khiến linh lực quá độ cực chậm cho nên Lâm Vũ thể lực tiêu hao rất lớn. Trên trán đã hiện đầy tầng tầng mồ hôi lạnh, không ngừng vê động lên ngân châm, cực lực thúc giục thể nội linh lực quán thâu đến cang kim long trên thân. Toàn bộ thế giới đột nhiên phảng phất đều yên lặng xuống tới, Lâm Vũ thậm chí một thời gian đều quên thời gian lưu truyền, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chính là vô luận như thế nào cũng phải đem cang kim long cấp cứu tới. Bởi vì hắn đã đáp ứng Vân Chu, đã đáp ứng cang kim long, thân là tinh tông tông chủ, hắn há có thể nói không giữ lời. Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ toàn thân trên dưới tất cả đều bị ướt sũng ướt đẫm mồ hôi, tựa như nước rửa, mà hắn sắc mặt cũng phân bên ngoài trắng xám. Ngồi tại giường xuôi theo mà bên cạnh thậm chí đều có chút lung lay sắp đổ thế, nhưng hắn như cũ nương tựa theo ý chí cường đại lực chống đỡ lấy. Nếu muốn là đổi thành lúc trước, Lâm Vũ thể nội linh lực cũng sớm đã hao hết. Góc truyện audio.com. Thế nhưng dùng quá loại kia quỷ dị độc tiêu sau đó, trong cơ thể hắn linh lực 10 phần nặng nề dư giả, nhưng không nghĩ tới lần này vẫn là cơ hồ muốn hao hết trong cơ thể hắn hiện hữu linh lực. Ngay tại Lâm Vũ cơ hồ chống đỡ không nổi nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác trên ngón tay của mình ngân châm hơi hơi lắc một cái, hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó cảm giác chính mình trong tay ngân châm lần nữa nhẹ nhàng run một cái. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật. Lập tức buông ra ngân châm vọt tới cang kim long trước thân, đưa tay sờ sờ cang kim long cổ, tiếp theo trái tim của hắn mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, bởi vì hắn đã cảm giác được cang kim long cổ đã hơi hơi nhấp nhô. Sống lại, cuối cùng sống lại, Lâm Vũ trong lòng cuồng loạn không thôi, vô cùng hưng phấn, bất quá hắn đột nhiên phát hiện cang kim long động mạch mặc dù có phản ứng. Thế nhưng hô hấp còn không có khôi phục. Ngay sau đó hắn một tay bao trùm tại cang kim long ở ngực, một cái tay khác hung hăng trên MU bàn tay đánh một chút. Cang kim long thân thể bỗng nhiên lắc một cái, tiếp theo tị khẩu, lỗ mũi bên trong phát ra ủng ục cục một tiếng mảnh vang dội, sau đó ở ngực bình thường nhấp nhô. Lâm Vũ lúc này mới thở phào một cái, đưa tay biến mất trên trán mồ hôi lạnh, thể lực đã có chút nhịn không được, ngồi bệt xuống giường trước, từng ngụm thở dốc lên, khóe miệng hiện lên một tia may mắn, thỏa mãn mỉm cười. Sau đó hắn hướng bên ngoài la lớn. Mớm thuốc, nghe được hắn lời này, bên ngoài mọi người lập tức vọt vào, Vương Thiệu Cầm cùng Đậu Trọng Dung nhìn thấy trên giường bệnh dĩ nhiên sống tới cang kim long. Kinh hỉ vạn phần, miệng mở rộng gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Vân Chu đã là nước mắt rơi như mưa, không nói hai lời. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền cho Lâm Vũ. Tùng tùng tùng, đập lên khấu đầu, luôn miệng nói. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, ta đáp ứng ngươi, làm được. Lâm Vũ có chút suy yếu hướng Vân Chu nhếch miệng cười cười. Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi nhanh lên tiến đến, đem Lâm Vũ dìu dắt lên, chờ Lâm Vũ khôi phục mấy phần. Liền một lần nữa viết cái bổ tể làm chủ dược phương, để cho Đậu Tân Di đi chung dược cửa hàng đem khiếm khuyết dược tài bắt tề. Ta bồi Tân Di thì cùng đi. Vân Chu nắm lấy dược phương, cao hứng bừng bừng lôi kéo Đậu Tân Di liền thoát ra cửa. Trải qua Lâm Vũ liều mình cứu giúp, Cang Kim Long mặc dù còn không có tỉnh lại, thế nhưng thể nội độc tố cũng là bị thanh lý không sai biệt lắm, bất quá thụ độc tố cùng nội thương ảnh hưởng mà suy kiệt khí quan, còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Cho Cang Kim Long rót qua dược sau đó, Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm liền cùng Lâm Vũ ngồi ở trong sân uống trà. Lúc này, Đậu Tân Di vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào, cấp giọng nói. Sư phụ, không xong, không xong. Cách chương.